Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số các vị thân vương có mặt, Hằng Vương Lý Hành là người nhỏ tuổi nhất. Cậu cùng với công chúa Tấn An ngồi hai bên hoàng hậu. Lý Hành đang tuổi lớn, thân hình cao vọt lên trông có vẻ gầy gò đặc trưng của tuổi này. Nhưng điều đó cũng không che giấu được khí chất của một vị thân vương trẻ tuổi. Lý Ương đi sau các huynh đệ, thỉnh thoảng trò chuyện với vị cao tăng bên cạnh. Tuy không say mê Phật Pháp, nhưng hắn cũng có thể nói đôi ba câu. Diệp Lâm trêu chọc, nay đệ bận trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn còn tâm trí đọc kinh Phật. Nào có, ta có việc gì đâu. Lý Ương cười, quay sang nói với Diệp Lâm. Diệp Lâm cười phá lên, xua tay nói. Nghe nói Thánh Thượng có ý định cho đệ đến lại bộ rèn luyện. Đệ đừng hòng giấu ta. Ta đều nghe nói cả rồi. Năm ngoái, Lý Ương xử lý nạn châu chấu rất được lòng người. Nếu Hoàng đế muốn ban cho hắn chức quan có thực quyền, sẽ không ai phản đối. Nay, dư luận trong triều đối với Lý Ương rất tốt. Cho dù Tín Vương quyết tâm tranh giành ngôi vị Thái tử, nhưng chuyện ai sẽ là người kế vị thì chưa ai nói trước được. Mặc dù cuối cùng ai lên ngôi thái tử cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Lâm, nhưng so với Tín Vương, cậu vẫn thân thiết với Lý Ương hơn. Vẻ mặt Lý Phái thoáng hiện chút ghen tị, nói, việc chọn phi, Thánh Thượng cũng sắp có quyết định. Xem ra Lục Ca sắp xong hỉ lâm môn rồi. Diệp Lâm phì cười, đẩy nhẹ Lý Phái, nói, vậy thì tốt quá, nhưng nếu xin Thánh Thượng và Hiền Phi chọn cho Cảnh Vương một vương phi, thì mới thật sự là đại hỷ. Lý Phái đỏ mặt, nói, đang nói chuyện của Lục Ca, sao lại nói đến ta rồi? Lý Ương chỉ hơn Lý Phái vài tuổi, nếu hắn thành hôn, thì việc hôn sự của Lý Phái đương nhiên cũng sẽ được nhắc đến. Thấy Lý Phái lúng túng, Lý Ương cười giải vây. Nghe nói công chúa đang ốm nghén nặng, phò mã nên quan tâm công chúa nhiều hơn. Nhắc đến Định Dương công chúa, nét mặt Diệp Lâm hiện lên vẻ lo lắng. Thở dài, không biết sao nữa, lúc trước khi mang thai Thu Nương, cũng không như vậy. Lý Ương gật đầu, nói thêm, náo nhiệt như vậy, chắc là một tiểu công tử rồi. Diệp Lâm cười, Thu Nương còn chưa đủ náo nhiệt sao? Lại thêm một tiểu tổ tông nữa. Hai vị điện hạ và phò mã đang cười chuyện gì vậy? Kể cho ta nghe với. Diệp Lâm nghe vậy liền quay lại, thấy Du Túc đang đi tới từ phía sau, cười nói, chúng ta đang nói chuyện hôn sự của Tiết Vương. Thật ra Du Túc đã đi theo sau họ từ lâu, chỉ là do đoàn người đông đúc nên không ai phát hiện. Du Túc cười như đã hiểu, nhìn Lý Ương với vẻ trêu chọc, chắc hẳn điện hạ cũng rất mong chờ. Vẻ mặt chàng có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại mang theo gai nhọn. Lý Ương hơi cụp mắt, quay người nói, tất cả đều do Thánh Thượng và Hoàng hậu quyết định. Du Túc không tiếp lời, chỉ cười nhạt rồi bỏ đi trước, cũng không chào hỏi trước. Thấy vậy, Lý Phái liền ghé sát tai Lý Ương, nhỏ giọng nói, hắn chỉ là một tên quan lại, sao dám nói năng khó chịu như vậy, hành xử lại còn thất lễ, đúng là bị triều hư rồi. Lý Ương liếc nhìn hắn, nói, hắn là người như thế nào, những năm qua ngươi còn chưa biết sao, nhưng những lời vừa rồi, chỉ nên nói trước mặt ta thôi, nếu để kẻ có tâm nghe được, không biết sẽ bị thêu dệt thành chuyện gì. Ai là người cưng chiều Du Túc lớn lên, trong lòng ai cũng rõ, nhưng nào ai dám nói ra sự oán giận trong lòng. Lý Phái nghe vậy chỉ biết bĩu môi, không nói gì nữa. Đúng lúc Hoàng hậu chuẩn bị hồi cung, phía trước bỗng nhiên náo động. Do Hoàng hậu xuất hành, con đường này đã bị phong tỏa từ sớm. Người dân hiếu kỳ đều bị chặn lại ở phía xa, nên tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên ở nơi vốn yên tĩnh này càng thêm chói tai. Du Túc lập tức tiến lên chắn trước Hoàng hậu, nhìn về phía trước, nghiêm giọng nói với Thiên Ngưu vệ, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Trên mặt công chúa Tấn An không hề ngạc nhiên, chỉ có chút nghi hoặc. Lý Hành cũng vậy, nhưng y còn trẻ, liền nói, ta cũng đi xem, nhưng hoàng hậu ngăn y lại, khuyên nhủ, Hành Nhi, cứ để họ đi là được rồi. Không biết tình hình phía trước ra sao, nếu có kẻ gian gây rối thì tuyệt đối không được đi. Lỡ Lý Hành bị thương, bà biết ăn nói thế nào với hoàng đế và Thôi Chiêu Nghi. Tiếng la hét tuy lớn, nhưng không nghe rõ được họ đang nói gì. Chỉ thấy từ xa có mấy người đàn ông bị Thiên Ngưu vệ khống chế. Thiên Ngưu vệ sĩ vừa được phái đi đã nhanh chóng trở lại. Bẩm báo, mấy tên thường dân, dám cả gan nói muốn gặp hoàng hậu. Du Túc lạnh lùng nhìn hắn, nói, các ngươi làm việc ngày càng tốt rồi đấy. Tên vệ sĩ sợ toát mồ hôi lạnh, Thiên Ngưu vệ nào mà không biết thủ đoạn của Du Túc. Hắn vội vàng quỳ xuống tạ tội, thuộc hạ sơ suất, xin hoàng hậu trách phạt. Tuy bị việc bất ngờ này làm phiền, nhưng mấy người kia còn cách khá xa. Du Thư cũng không muốn làm khó vệ sĩ này. Bà nhìn về hướng đó, hỏi, họ là ai, gặp ta làm gì, trong thời gian ngắn như vậy. Thiên Ngưu vệ đương nhiên chưa kịp hỏi kỹ. Du Túc bèn nói, dù họ có mục đích gì, đã kinh động Long Giá, thì nên giao cho đại lý tự thẩm vấn. Tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên. Tấn An lắng tai nghe, quay đầu nói, hình như họ đang kêu oan, mấy người kia liều chết xin gặp, e là có lý do bất đắc dĩ, hoặc có nỗi oan khuất không biết kêu ai. Hôm nay là ngày cầu phúc cho hoàng đế, lại là ngày giỗ của Lý Hoàng, nếu có thể giúp họ toại nguyện, cũng coi như làm việc thiện. Chỉ có 3-4 người, lại đều bị khống chế, gặp cũng không sao, cứ coi như tích đức hành thiện. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, rồi nói, đưa họ đến đây. Du Túc vẫn còn ý kiến, cho dù có oan khuất, thì đã có đại lý tự xử lý công bằng. Hơn nữa, lai lịch mấy người đó không rõ ràng, để đề phòng bất trắc, xin hoàng hậu mau hồi cung. Hoàng hậu xua tay, không sao, ta sẽ đứng xa họ là được. Hoàng hậu đã ra lệnh, 3 người đàn ông nhanh chóng bị dẫn đến, tay họ bị trói ngược ra sau, không thể cử động phần thân trên. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vừa thấy hoàng hậu liền dập đầu, hô lớn, xin hoàng hậu minh xét cho thảo dân. Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của ông ta, Du Thư không khỏi động lòng. Trang phục của người này còn khá tươm tất, vậy mà lại đau khổ đến thế, e rằng thật sự có oan khuất. Bà nói, ngươi cứ nói, thảo dân tên là Lam Lương, thảo dân có một người anh trai ruột tên là Lam Đức. Cách đây 2 năm, huynh ấy nợ người ta một số tiền lớn, túng quẫn liền treo cổ tự tử, nhưng chủ nợ không buông tha cho vợ con huynh ấy, nhiều lần đến nhà đòi nợ. Mấy anh em chúng tôi tuy có chút tích lũy, nhưng cũng phải nuôi cả gia đình, nhất thời không thể trả hết số nợ. Chủ nợ bèn bắt cháu trai thảo dân để trừ nợ. Khổ thân chị dâu tôi, côi cút không nơi nương tựa, uất ức quá mà chết. Tháng trước, mấy anh em chúng tôi gom đủ tiền, muốn chuộc đứa con mồ côi của anh trai về, nhưng chủ nợ lại nói. Nói đến đây, ông ta bỗng im bặt, vừa oán hận vừa sợ hãi nhìn Du Túc, cuối cùng như đã quyết tâm, nghiến răng nói, tên chủ nợ nói cháu trai thảo dân đã bị đưa đến phủ Du Phủ rồi. Nhưng tôi đã nhiều lần đến Du Phủ đòi người, gia nhân Du Phủ đều nói trong phủ không có ai họ Lam. Bất đắc dĩ, thảo dân chỉ còn cách báo quan, nhưng các quan nghe nói liên quan đến Du Thượng Thư, đều tìm cách thoái thác. Thảo dân cùng đường mới liều chết kinh động Long Giá của hoàng hậu. Chuyện hôm nay là do một mình thảo dân làm, không liên quan đến 2 người em trai của tôi. Thảo dân biết mình phạm tội nặng, bị đày đi hay chém đầu cũng không oán trách, chỉ xin Du Thượng Thư rủ lòng thương, trả Lam Tùng về cho nhà họ Lam. Cho dù nó đã không còn trên cõi đời này nữa, thì cũng để mấy người chú bác chúng tôi được chôn cất hài cốt nó vào mộ tổ, để an ủi linh hồn anh trai và chị dâu tôi ở trên trời. Trong lúc Lam Lương tố cáo giàn giụa, không một ai ngắt lời ông ta. Tấu chương tố cáo Du Túc không phải là ít, nhưng lần này còn gây chấn động hơn bất kỳ lần nào trước đây. Trong hoàn cảnh này, mỗi câu Lam Lương nói ra đều như tát vào mặt hoàng hậu. Vẻ mặt Du Thư ban đầu là kinh ngạc, sau đó dần hiện lên sự tức giận và xấu hổ. Du Túc vẫn không đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Lam Lương đang quỳ dưới đất, như thể người ông ta đang nói đến không phải là mình. Tấn An có chút hoang mang, quay sang nhìn Du Túc rồi lại nhìn Lam Lương. Chuyện này, CNS, chuyện này, im miệng. Hoàng hậu hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với người khác. Huống hồ lại là con gái yêu của mình. Lý Hành cũng không ngừng nháy mắt với nàng. Tấn An lập tức im bặt, chỉ nhìn Du Túc với vẻ mặt đầy nghi hoặc và lo lắng. Hôm nay là ngày giỗ của Lý Hoàng. Bao năm qua, cứ đến ngày này, nỗi đau mất con lại khiến Du Thư cảm thấy rất khó chịu. Vậy mà đúng vào hôm nay, người em trai mà bà yêu thương suốt hơn 20 năm lại khiến bà thất vọng và xấu hổ đến thế. Bà vẫn tưởng Du Túc chỉ là kiêu ngạo, ngang ngược một chút, nào ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện cướp đoạt con nhà lành như thế này. Chuyện này có thật không? Giọng nói Du Thư rất lạnh lùng. Bà vốn hiền hòa, rất ít khi dùng giọng điệu như vậy. Nghe kỹ, lại có phần giống Du Túc. Du Túc đã không còn nhớ rõ Lam Tùng trông như thế nào. Nhưng hắn không hề hoảng hốt. Đáp, đúng là thần đã gặp Lam Tùng. Đó là chuyện của 2 năm trước rồi. Nhưng thần không hề giam giữ người này. Cho hắn ít tiền bạc rồi để hắn tự đi kiếm sống. Còn hắn đi đâu, thần không hề hay biết. Lam Tùng là người hắn từng dẫn ra ngoài. Không ít người chắc hẳn còn nhớ. Nếu hắn phủ nhận hoàn toàn, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Lam Lương nghe vậy liền nói. Lam Tùng có nốt ruồi son ở giữa trán, dung mạo rất tuấn tú, khiến người ta khó quên. Dù đã 2 năm, dù thượng thư chắc chắn vẫn còn ấn tượng. Xin Du Thượng Thư trả Lam Tùng về cho nhà họ Lam. Đại ân đại đức này, nhà họ Lam chúng tôi đời đời khó quên. Lời này vừa dứt, xung quanh liền xôn xao bàn tán. Du Túc có sở thích với những người dung mạo xinh đẹp, không phân biệt nam nữ. Hoàng hậu tuy chưa chắc đã biết, nhưng người khác lại có nghe nói. Lý Phái bừng tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói với Lý Ương. Lam Tùng, Lục ca có thấy cái tên này quen quen không? Ta nhớ năm nào đó ở chợ Hoa Mẫu Đơn, có gặp đoàn người của Du Túc. Lần đó có phải có một nam nhân tên là Lam Tùng không? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, có nốt ruồi son ở giữa trán. Chính là hắn, Lục ca, chúng ta đã từng gặp hắn. Lý Ương không nói gì, chàng nhìn Du Túc từ xa, như đang suy tính. Tín Vương cố nén niềm vui như từ trên trời rơi xuống. Nhẹ nhàng khuyên Du Túc, người đó còn ở trong phủ của ngươi sao? Hay là trả người ta về đi? Ngươi muốn tìm người dung mạo xinh đẹp, chẳng lẽ còn thiếu sao? Cần gì phải ở đây cãi lại hoàng hậu, cũng mất hết thể diện. Giọng hắn không to không nhỏ, vừa đủ để hoàng hậu nghe thấy. Du Thư nghe vậy, càng thêm tức giận, liền quát. Nó đã làm ra chuyện tày trời như vậy, thì đâu phải chỉ trả người về là xong chuyện. Du Túc vẫn đứng thẳng, hơi cúi đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn 3 người Lam Lương đang quỳ dưới đất. Lam Lương vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, dập đầu mấy cái thật mạnh xuống đất, nói, xin Hoàng hậu minh xét. Tiếng trang sức va chạm leng keng như cũng đang truyền tải sự tức giận của Du Thư. Bà chỉ tay vào Du Túc, ngươi còn không mau trả người ta về. Thần biết tội, nhưng thần thật sự không biết Lam Tùng hiện giờ ở đâu. Vẻ lạnh lùng ở khóe mắt và lông mày của Du Túc trong ngày đầu hè này càng thêm rõ nét. Chàng đứng giữa hàng trăm cung nữ và vệ sĩ, khiến người ta cảm thấy vừa diễm lệ vừa ngang tàng. Cách chương.